Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 257, chương 254, trấn áp. Necrozma vừa định lợi dụng Moonlight, ánh trăng, khôi phục thể lực, nhưng là Celebi lập tức bổ sung một cái Heal Block, phong tỏa hồi phục, đem Necrozma khôi phục nguyện vọng đánh gãy. Nếu như là ngay từ đầu thời điểm, Celebi Heal Block, phong tỏa hồi phục, căn bản không thể phong ấn lại Necrozma khôi phục. Nhưng là hiện tại nó bị suy yếu thành dạng này. Celebi Heal Block, phong tỏa hồi phục, thành công phong ấn Necrozma khôi phục kỹ năng. Necrozma khiêng đông đảo thần thú công kích. Thời gian dần qua nó cũng cảm thấy có loại cảm giác bất lực truyền đến. Necrozma đột nhiên bộc phát. Ngàn vạn tia laser theo nó trong cơ thể bộc phát ra đi. Trong nháy mắt công chúng thần thú bức lui. Mà đúng lúc này, Necrozma trong nháy mắt phân giải ra đến. Hướng phía bên kia Solgaleo quần thể phóng đi. Không được, nhanh ngăn lại nó. Rasaku thấy thế, kêu to lên. Đông đảo thần thú cũng là lập tức hướng phía Necrozma phát động công kích. Nhưng là trải qua lần trước đối Rasaku Solgaleo ký sinh, lần này Necrozma rõ ràng là chuẩn bị đầy đủ. Protect, bảo vệ, lồng ánh sáng thành công đỡ được phần lớn công kích. Đồng thời Necrozma lăng trụ tam giác hình dáng não hạch xuyên qua mặt nạ, cắm vào Solgaleo con mắt thứ ba bên trong. Bên trong màu sắc rực rỡ vật chất tản mát ra có thể xuyên thấu qua mặt nạ ánh sáng. Solgaleo trong nháy mắt khí thế biến đổi, rít lên một tiếng trực tiếp đem mặt khác Solgaleo chấn bay ra ngoài. Hết thảy đã thành kết cục đã định. Còn lại tinh thể màu đen toàn bộ bao trùm tại Solgaleo trên thân. Solgaleo cũng dần dần chuyển hóa thành Radiant Sunfay, mặt trời mới mọc trạng thái. Hoàn thành sau cùng ký sinh. Dasmen Necrozma xế chiều chi tông hình thái hoàn thành. Necrozma cự hình hai tay cùng với dưới cánh tay tiếp vào Solgaleo thân thể sau vai. Trở thành nó cánh tay treo. MU bàn tay đột xuất tinh thể. Cánh tay cùng bắp chân gây dựng lại vì dài nhỏ xúc tu tiếp nhập Solgaleo thân thể hai má. Khuỷu tay tiếp nhập Solgaleo phần đuôi trở thành đuôi gai. Mỗi cái bắp đùi đều từ đó bộ một phân thành hai các tiếp nhập Solgaleo chân trước hai bên. Phần lưng tính cả vai cánh tay về sau bộ phận tạo thành càng lớn V hình chữ tinh thể. Tiếp nhập Solgaleo thân thể phần lưng. Vai hai cái nhô ra tiếp nhập Solgaleo chân trước phần lưng. Bộ ngực triển khai sau bao trùm tại Solgaleo con mắt thứ ba bên trên. Trở thành mặt nạ. To lớn cái đuôi phân liệt thành trái phải hai bộ phận. Tiếp tại Solgaleo vai, có thể phun ra không thể gặp quang gia tăng đẩy về phía trước tiến động lực. Mà đuôi bên trên gai khảm vào Solgaleo cái cằm, trở thành sợi râu, còn lại bộ phận chia tách vì 12 mai móng chân. Khảm vào Solgaleo tứ chi mỗi một cái ngón chân bên trong. Ký sinh Solgaleo trở thành Dasmen Necrozma, khí thế của nó bỗng nhiên cất cao một bậc, gầm lên giận dữ, vô cùng vô tận tia sáng laser hướng phía bốn phía đi tứ tán. Chúng thần thú áp lực đột nhiên tăng lớn, nhưng Yveltal cùng Darkrai nương tựa theo hệ bóng tối thuộc tính, cưỡng ép tiếp nhận đại lượng tia sáng laser, chờ Necrozma tia sáng laser ngừng. Yveltal trong nháy mắt chui vào bóng mờ bên trong. Darkrai cũng là hướng phía Necrozma phát xạ đại lượng Dark Void. Lỗ đen, Sneer cùng Ho-Oh hai cái cũng tranh thủ thời gian cho thụ thương Pokemon khôi phục. Ho-Oh đã không có cách nào sử dụng trùng sinh chi hỏa phục sinh Pokemon. Dù sao tại Ultra Space bên trong tiêu ma quá nhiều thời gian. Bây giờ căn bản không có khôi phục lại lúc đầu tiêu chuẩn. Cũng chỉ có thể lợi dụng trùng sinh chi hỏa cho các Pokemon khôi phục. Nhưng cũng là không kiên trì được bao lâu. Mà Sire cũng là cũng không khá hơn chút nào. Bản nguyên tiêu hao quá nghiêm trọng. đã vô lực ngã xuống. Rasaku cũng hỏi thăm qua hệ thống. Đối với sáng thế thần cấp bậc thần thú, hệ thống cũng là bất lực. Bất quá Rasaku đột nhiên nghĩ đến một vật. Nhân khí điểm. Hệ thống, có thể dùng nhân khí điểm khôi phục Sanier bản nguyên sao? Rasaku hỏi, hối đoái tỷ lệ nghiêm trọng mất cân bằng. Không đề nghị ký chủ làm như thế. Hiện tại là chụp chút người này khí điểm sao? Cho ta đổi. Rasaku quát. Sau đó, Rasaku hai tay trực tiếp đặt tại Sanier trên thân. Một cỗ kỳ dị lực lượng từ Rasaku trong thân thể hướng phía Sanier trong thân thể quán chú mà đi. Bất quá Rasaku nhìn xem cái kia phi tốc tiêu hao nhân khí điểm. Cũng là cảm thấy một trận thịt đau. Sanier dần dần mở to mắt. Một cỗ sinh mệnh khí tức quét sạch toàn trường. Nó cái kia mang theo cao ngạo thanh âm thông qua tâm linh cảm ứng truyền lại đến tất cả mọi người. Bên tai, rất lâu không có loại này bản nguyên tràn ngập toàn thân cảm giác. Rasaku, ngươi thật để cho ta cảm thấy ngạc nhiên a. Ta Sanier, thừa nhận ngươi là chủ nhân của ta. Hiện tại, tới phiên ta đi lên. Sanier đứng dậy, sừng hươu cùng trên người tia sáng sáng rõ. Sanier lện bước nhẹ nhàng bộ pháp, đầu một thấp, mega horn, siêu cấp sừng đâm, hướng phía Necrozma đánh tới. Necrozma lần nữa bắn ra tia sáng laser tuyến, hướng phía Sanier vọt tới. Sanier múa sừng hươu, đem tia sáng laser tuyến toàn bộ Smackdown, đánh rơi, mega horn, siêu cấp sừng đâm, trực tiếp đem Necrozma đụng bay ra ngoài. Đã suy yếu thành như vậy ngươi, làm sao có thể là đối thủ của ta? Sanier cao ngạo nói. Necrozma trên không trung vừa giữ vững thân thể, Everto từ trong bóng tối xuất hiện. Oblivion Wing, tử vong chi dực, lần nữa chiếu xạ trên người Necrozma, thành công đem nó hóa đá. Ngay tại lúc này, mọi người cùng nhau một vòng tổng tiến công. Rasaku kêu lên. Tất cả Pokemon hướng phía Necrozma bắn ra chính mình công kích mạnh nhất. Trực tiếp đem Necrozma nổ liên tiếp lui về phía sau. Từ hóa đá bên trong giải trừ đi ra nó. Đối mặt với phô thiên cái địa công kích thời điểm. Cảm thụ trong thân thể loại kia cảm giác bất lực. Phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp tiếng nổ truyền đến. Necrozma trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, liền Solgaleo đều không thể lần nữa ký sinh, trực tiếp bị đánh vỡ nát. Mà đúng lúc này, Aura Megalopolis tháp phía trên bắn ra một đạo quang mang, tia sáng chiếu xạ đến đã vỡ vụn Necrozma trên thân, những cái kia màu đen tinh thể dần dần tụ lại, tạo thành một cái lăng trụ tam giác kết tinh. Sau đó khối này kết tinh dần dần hiện lên, trực tiếp cắm vào Ultra Megalopolis tháp đỉnh. Seliera cưỡi một đầu Lunala bay tới, 10 phần chân thành tha thiết bái, nói ra, đa tạ các vị trợ giúp. Không có các ngươi, chúng ta cũng không có thuận lợi như vậy đem Necrozma một lần nữa trấn áp. Necrozma trấn áp. Đông đảo thần thú cũng là trực tiếp mệt mỏi ngồi phịch ở địa. Đối mặt một cái loại tồn tại này, bọn chúng cũng là đem hết toàn lực công kích cùng phòng thủ. Nếu không có Ultra Megalopolis tháp suy yếu, bọn chúng thật đúng là không phải là đối thủ của Necrozma. Hiện tại Necrozma bị trấn áp, bọn chúng cũng là có thể lấy hào hào nghỉ ngơi một hồi. Rasaku hướng phía Seliera đưa tay ra, nói ra, không cần cảm ơn, ta nhưng không có nói qua là không ràng buộc trợ giúp các ngươi. Có nhiều thứ, ta hy vọng các ngươi có thể trợ giúp một chút chúng ta. Thứ gì? Seliera nhìn qua Rasaku mặt hỏi, không biết vì cái gì, nàng có loại dự cảm không tốt, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.